Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 221, góc truyện audio.com. Anh nói xem, hắn là thật đang đùa giỡn hay sao? Trong phòng thay đồ, Thâm Bạch cột chắc nút buộc cuối cùng bên trên áo sơ mi. Xoay đầu lại nói với Lâm Nguyên, khó có được biểu tình có một tia ngưng trọng. Lâm Nguyên không thể trả lời ngay, chỉ là lôi kéo áo trong không quá thích ứng. Vừa rồi, ngay khi A Bá Lợi Tạp nói xong cái câu làm cho người ta không khỏi kinh ngạc kia. Phảng phất là vì xem biểu tình một khắc đó của bọn hắn. Mục đích đạt được là đủ rồi. A Bá Lợi Tạp kế tiếp bỗng nhiên nở nụ cười. Hù đến các ngươi sao? Chỉ là một trò vui thôi mà. Sau đó để người dẫn bọn hắn đi bên ngoài thay quần áo. Bọn họ bị mang tới một cái phòng nào đó ở lầu dưới. Thay xong y phục đi ra, đã sớm chờ ở bên ngoài, Bồi Bàn liền cung cung kính kính mang theo bọn họ đi phòng khách bên ngoài. Bọn họ bị mang đi tầng thứ 17, trong tòa hải đăng kim cương, đây là một cái tầng trệt không cao cũng không thấp. Khách nhân nơi này tuy rằng đều mặc lễ phục, nhưng mà không ít người thoạt nhìn cùng lễ phục khí chất hoàn toàn không hợp. Biểu tình mỗi người khác nhau, hầu như tất cả đều độc lập đứng yên. Bên trong mặc dù có tiếng nhạc, nhưng bầu không khí cũng không mang tiếng nhạc hòa thuận vui vẻ. Lâm Nguyên và Thâm Bạch đi vào thời gian, liền cảm nhận được cảm giác mãnh liệt bị nhìn chằm chằm. Nhưng lại không nói ra được đường nhìn đến từ người nào. Điều này làm cho tinh thần của hai người thoáng cái căng thẳng. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy người ở hiện trường rất kỳ quái. Nhưng lại nói không được chỗ nào kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch vạch trần đáp án, những người này đều là cao giai ma vật và dị năng giả. Lúc hắn nói câu này, cái trán hơi đổ mồ hôi, hiển nhiên hắn đang cảm nhận áp lực người chung quanh cho hắn. Nhưng Lâm Nguyên lại không có cảm giác nào, nghĩ người chung quanh kỳ quái là hắn thông qua biểu tình. Hành vi, chi tiết của họ phân tích ra được. Hắn chẳng qua là cảm thấy những người này thực sự không giống như tới chúc mừng chuyện nào đó. Trên mặt của bọn họ tuy rằng thần tình khác nhau, cũng hầu như không giao đàm với nhau, nhưng trong không khí lại chứa đựng một loại cộng đồng khí tức. Một loại khí tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đúng rồi, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Suy nghĩ kỹ, bọn họ một đường đi tới. Hầu như biểu tình trên mặt tất cả mọi người đều có thể dùng khẩn trương hưng phấn để hình dung. Cùng với nói bố lý tháp ti vấn thị tràn đầy khí tức ngày lễ. Không bằng nói nó gần tràn đầy một bầu không khí khẩn trương. Giống như bước đếm ngược của thời khắc đặc thù nào đó. Có chuyện gì sắp xảy ra, Lâm Nguyên bỗng nhiên cũng khẩn trương lên. Vào thời khắc này, chỗ của bọn họ trong đại sảnh. Tất cả thủy tinh bỗng nhiên thay đổi dáng dấp, ở đây phải nói một chút về kết cấu tòa hải đăng kim cương. Tất cả tường thể của nó đều do thủy tinh tạo thành. Đương nhiên, khẳng định không phải thủy tinh, chỉ là thoạt nhìn như thủy tinh mà thôi. Chúng ta cứ tạm thời xưng hô như vậy, tường ngoài toàn bộ do thủy tinh cấu thành, khi đèn bên trong sáng lên. Những thủy tinh trải qua đặc thù mài này sẽ gặp ngọn đèn tinh chuẩn chiết xạ đi ra bên ngoài. Cứ như vậy, từ bên ngoài thoạt nhìn, tòa hải đăng liền tương đương lóe lên, quả thực tựa như một viên kim cương to lớn vậy. Bất quá giờ khắc này, bên trong những thủy tinh này, cũng chính là một bên trong đại sảnh nơi Lâm Nguyên bọn họ đang ở, bỗng nhiên từ thủy tinh trong suốt biến thành màn hình. Cảnh đêm bên ngoài thành thị toàn bộ không thấy, thay vào đó là mặt A Bá Lợi Tạp, chỗ hắn ở cũng không phải phòng làm việc xa hoa trước tiếp đãi Lâm Nguyên bọn họ, mà là một căn phòng thoạt nhìn rất trống trải. Hắn vẫn mặc bộ quần áo trước đó, ngồi trên một cái ghế thư thích mà rộng rãi, bên cạnh tay phải bày một nho nhỏ bàn trà, mặt trên không có bãi trà, có chỉ là một vật thể tinh xảo như kim cương. Nhìn kỹ, bên trong hình như còn có thứ gì đó, người khác khả năng không chú ý vật này, mà người chú ý tới đại khái cũng đoán không ra vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng Lâm Nguyên lại liếc mắt nhận ra thân phận của nó. Đây không phải là hồ cá Thâm Bạch tặng cho A Bá Lợi Tạp sao? Bất quá đây cũng không phải nguyên nhân hắn cau mày, khiến Lâm Nguyên nhíu mày. Là cá khô nhi trong hồ cá. Cá khô nhi thích tự mình du đãng bên ngoài hắn là biết đến. Nhưng bất đồng với Thâm Bạch có thể như thường nắm giữ dị hóa thú của mình. Hắn đối cá khô nhi quản khống cũng không cường. Bất quá hắn cũng không có cường điệu quản là được. Cá khô nhi bình thường không ở bên cạnh hắn. Nó lúc nào biến mất hắn cũng không có chú ý tới. Nhưng mà Lâm Nguyên thế nào cũng không nghĩ ra. Cá khô nhi cư nhiên lưu tại bên người A Bá Lợi Tạp. Hơn nữa, càng được một tấc lại muốn tiến một thước chính là, cá khô nhi cư nhiên chui vào hồ cá Thâm Bạch tặng cho A Bá Lợi Tạp. À, không xong, cá khô nhi 8 phần 10 cho rằng đó là hồ cá em làm cho cá khô nhi. Từ trước đều là làm cho nó, nên cho rằng chỉ cần là hồ cá em làm, đều là cho nó. Trời ạ, em đã quên nói một tiếng với cá khô nhi. Trời ạ, thế nào đã quên nói nhi? Đều tại em, bên người hắn, Thâm Bạch còn tưới dầu vào lửa. Cá khô nhi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Thâm Bạch cũng có một phần công lao. Lâm Nguyên nhìn Thâm Bạch liếc mắt. Bất quá thời điểm này không để ý tới những thứ này. Lâm Nguyên biểu hiện ra im lặng không lên tiếng. Trên thực tế đã bắt đầu không ngừng hô hoán cá khô nhi. Liều mạng thành lập liên hệ với cá khô nhi. Hắn muốn đem nó gọi trở về. Nhưng mà hắn thử rất nhiều lần. Hoàn toàn không phát hiện được cá khô nhi tồn tại. Nếu như không phải có thể ở trong màn ảnh thấy nó đang trôi trong hồ. Hắn hầu như sẽ cho là mình căn bản không có một dị hóa thú hình cá. Một lúc sau. Trên chóp mũi Lâm Nguyên cũng hơi toát ra mồ hôi lạnh. Thế nào, Thâm Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu một cái. Không được, hoàn toàn không được, không biết là A Bá Lợi Tạp hiện tại ở nơi đó. Hay căn bản là năng lượng của A Bá Lợi Tạp quá mức nồng nặc. Cá khô nhi ở bên người của hắn căn bản bị che giấu. Lâm Nguyên hoàn toàn không cách nào liên lạc được với cá khô nhi. Thâm Bạch chíu khởi mi, bất quá hắn cũng không có khổ não thật lâu. Rất nhanh, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, Lê Hoa Nhi, cái con đang ngồi chồm hổm canh giữ ở góc sau lưng A Bá Lợi Tạp. Lén lút nhìn cá khô nhi không phải Lê Hoa Nhi thì còn có thể là ai? Lê Hoa Nhi ngươi cái này đồ vô dụng, Thâm Bạch oán hận mắng một câu. Bất quá hắn lập tức chuyển tình, em dùng Lê Hoa Nhi thử một chút. Nhìn có thể hay không đem bọn nó gọi ra. Nói, Thâm Bạch cũng bắt đầu nỗ lực. Nếu như nói dị hóa thú chính là năng lượng thể của dị năng giả. Không hề nghi ngờ, Thâm Bạch đối năng lực nắm giữ năng lượng phải xa xa cao hơn Lâm Nguyên. Năng lượng của hắn thức tỉnh sớm, lại rất sớm vô sự tự thông hiểu rõ nắm giữ đồng thời nhiều đoàn năng lượng. Thâm Bạch đối với năng lượng chi tiết thao tác phi thường sở trường. Nhưng mà lần này, hắn tựa hồ cũng gặp phải trắc trở rất lớn. Lâm Nguyên nhìn Thâm Bạch nhăn mi. Thế nào, hắn nhẹ giọng hỏi, bọn họ không ở căn phòng lúc trước, cũng không có ở bất luận một tầng nào trong tòa đại lâu. Thâm Bạch thì thào nói, em có thể cảm giác hiện tại rất gần bọn họ, nhưng mà một tầng chắn cuối cùng làm thế nào cũng vô pháp đột phá. Bất quá, Thâm Bạch nói. Nhắm hai mắt lại, biết đây là biểu hiện hắn triệt để quyết định tập trung lực chú ý, Lâm Nguyên cũng không có quấy rầy nữa. Chỉ là nhìn Thâm Bạch đứng ở bên cạnh mình, nhắm mắt lại, hoàn toàn lâm vào trạng thái nhập định, làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua người chung quanh. Lâm Nguyên tìm góc độ thích hợp nhất, nhẹ nhàng chắn Thâm Bạch bên cạnh. Sau đó, rốt cục, em tìm được Lê Hoa Nhi rồi. Bọn nó ở, ngầm. Hầu như chính là cùng thời khắc hắn nói ra câu này. Trong màn ảnh A Bá Lợi Tạp cũng kết thúc trước cùng mọi người hàn huyên. Đúng vậy, trong thời gian vừa nãy, xuất hiện ở trong màn ảnh, A Bá Lợi Tạp một mực phát biểu cảm nghĩ. Đại khái là cảm tạ chư vị tân khách đến. Hôm nay bố lý tháp thi vấn thị rất đặc biệt các loại. Đơn giản mấy người đối mặt đủ để cho Lâm Nguyên đối với hắn có hiểu biết. A Bá Lợi Tạp phải là một người không thích lãng phí thời gian vô dụng nói chuyện với người khác. Cho nên, mặt trên đoạn thời gian đó nhìn như rất dài. Trên thực tế không có đi qua bao lâu. Ngay Thâm Bạch nói chuyện với hắn, A Bá Lợi tạp môi khép lại. Đây là tín hiệu trước cảm nghĩ đã kết thúc. Sau đó, hắn lại mở ra môi, khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói, được rồi, ta biết người lắng nghe đoạn trên. Hiện trường sợ rằng không mấy người. Bất quá vẫn là nghĩ cần phải nói một chút mà thôi. Hắn cong môi, bất quá mọi người cũng không cần gấp. Các ngươi vẫn chờ sự kiện kia, lập tức sẽ tới, đã nhiều năm như vậy. Các ngươi không phải là một mực chờ giờ khắc này sao? Được rồi, hiện tại các ngươi rốt cuộc có thể được như nguyện. Ta tuyên bố, hiện tại, ta lập tức sẽ treo A Bá Lợi tạp nói. Mặt mỉm cười giơ ra hai tay. Trên màn ảnh hắn liền bất động tại giờ khắc này. Tất cả màn hình hình ảnh trên tường thể đều bất động tại giờ khắc này. Cả tường đều là mặt mỉm cười mở ra hai tay của A Bá Lợi tạp. Chẳng chỉ, thành thật mà nói, một màn này thực sự kinh khủng. Đây là cảnh tượng Lâm Nguyên thấy, bởi thủy tinh biến thành màn hình. Hắn chỉ có thể nhìn đến hình dạng trong hải đăng. Hắn không biết là, ở ngoài hải đăng, hầu như tất cả màn ảnh vào lúc này đều dừng lại tại đồng dạng hình ảnh. A Bá Lợi tạp vừa nói không chỉ là mặt hướng tân khách trong hải đăng, càng là hướng toàn bộ bố lý tháp ti vấn thị. Dừng hình ảnh ngay giờ khắc này, Lâm Nguyên chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận kinh nghi. Hắn sửng sốt thật lâu, cuối cùng vẫn là nghe được bên trong hải đăng truyền đến đồng dạng thanh âm. Hắn lúc này mới ý thức được, là tiếng hoan hô của nhân loại. Vô số người đồng thời giống gọi ra, âm lượng đinh tai nhức óc, đáng sợ đến bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất có vật gì đang giãy giụa trong lòng đất, một giây kế tiếp, như có thể phá tan bề mặt quả đất lao tới. Cách chương.